Phượng náo thiên hạ thần y Vương Phi. Chương 4, góc truyện audio.com. Cuối cùng sau 7 ngày người đó cũng tỉnh lại. Nước, N nước Bách Lý Mạch phải nghiêm tai qua mới nghe được. Vội vàng rót một chén nước rồi đỡ ông ta ngồi dậy uống nước. Cảm ơn, sau khi uống xong chén nước ông ấy mới có sức nói chuyện. Tầm mắt nhìn xung quanh rồi lại rơi vào người Bách Lý Mạch. Cảm ơn vị tiểu ca này đã cứu giúp. Xin nhận một lạy của mỗ. Nói xong vội vàng xoay người muốn dập đầu. Là sư phụ lão nhân ra ngài cứu ngươi. Cô phải là ta, chấm, ngươi đã tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Vừa lúc Dương Dịch Thần vào phòng thấy hắn tỉnh. Đây chắc là ân nhân, xin hãy nhận của Phượng Tiếu một lạy. Được rồi, ngươi là Phượng Tiếu của Phượng gia sao? Tiền bối ngài biết Phượng gia. Hừ, tuy ta sống dưới cốc nhưng ít nhiều cũng từng đi qua giang hồ. Dương Dịch Thần hơi giận nha. Bản thân đường đường là một thần y có chỗ nào mà ông không biết? Chê ông hủ lậu sao? A hát tiền bối xin đừng hiểu lầm. Phượng gia đã không còn. Trong đôi mắt nồng đậm bi thương mất mát, Dương Dịch Thần cũng chấn kinh rồi. Phượng gia là một trong tứ đại thế gia của Thương Lam Đại Lục. Cơ nghiệp ngàn năm sao nói sụp đổ liền không đơn giản như vậy. Ta cho ngươi phục dụng tục mệnh đơn, có thể giữ lại mạng ngươi 3 tháng. Ngươi đã ngủ 7 ngày rồi. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu ngươi muốn ta đưa ngươi ra ngoài. Phượng Tiếu lại lắc đầu. Trong đôi mắt tóe lên vẻ thù hận, chậm rãi mở miệng nói. Nếu như không thể sống ta cũng muốn bọn họ không bao giờ đạt được thứ mình mong muốn. Hắn là cánh tay của gia chủ Phượng gia, Phượng Bất Hối cũng là anh em vào sanh ra tử. Tung hoành giang hồ, nếu Phượng Bất Hối là vô địch thủ hắn chính là thua một người duy nhất. A hát. Nực cười biết bao, Phượng Tiếu đại danh đỉnh đỉnh giờ chỉ còn sống không đến 3 tháng. Nhân sinh đúng là đáng sợ cũng thật đáng buồn. Cách chương.